thiếu soái trở về. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 202. Lòng dạ nham hiểm chuyên. Oan chúc cả nhà mạnh khỏe đợt dịch COVID này nhé. Các bạn đọc tại Chuenone VN khích lệ nhóm hứng khởi lên nhiều chương nhé. Mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc nhìn Trần Ninh. Đánh giá từ lời nói và việc làm hiện tại của Tô Mị Nương thì cô ấy đối với Trần Ninh không còn có thể miêu tả bằng sự tôn trọng. Đơn giản là có vẻ hạ thấp mình và cố gắng lấy lòng. Tô Mị Nương nhìn Trần Ninh như một cô bé đang nhìn thần tượng. Nói, tôi ngưỡng mộ Trần tiên sinh đã lâu. Vừa rồi tôi nghe anh nói chính xác phẩm chất của trà và nước. Cũng biết anh cũng là một cao thủ về trà đạo. Tôi không biết liệu mình có thể thêm tài khoản WeChat của anh hay không. Tôi hy vọng có thể nhận được lời khuyên của anh khi có thời gian. Khi nhiều khách mời xung quanh nhìn thấy cảnh này đều không khỏi xôn xao. Mọi người đều nhìn Trần Ninh với vẻ ghen tị. Tô Mị Nương phong lưu quyến rũ vậy mà lại chủ động đề nghị thêm WeChat. Đây là điều từ trước đến nay chưa từng có. Nhưng điều khiến Tô Mị Nương và mọi người sững sờ chính là việc Trần Ninh từ chối khéo. Lý do rất đơn giản. Tôi xin lỗi. Tôi không dùng WeChat. Mọi người nhìn nhô Tô Mị Nương biết rằng các nhân vật thượng lưu trong xã hội hiếm khi sử dụng WeChat để giao tiếp vì nó không đủ chính thống. Nhưng WeChat có thể giao tiếp bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Vì vậy cô ấy đã cố tình đề xuất thêm WeChat của Trần Ninh. Sau khi bị từ chối, cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy ra một tấm danh thiếp bằng bạch kim nóng hỏi. Hai tay kính cẩn dâng lên cho Trần Ninh. Cô ấy cười khúc khích. Nếu Trần tiên sinh đã không sử dụng WeChat vậy thì xin hãy nhận danh thiếp của tôi. Tôi hy vọng rằng sau này tôi có thể có cơ hội được Trần tiên sinh chỉ giáo. Bộp. Tất cả những người giàu có và quyền lực đang uống trà tại hiện trường nhìn thấy cảnh này trong mắt như sắp rơi xuống đất. Tô Mị Nương vừa yêu cầu thêm WeChat lại vừa chủ động đưa ra số điện thoại di động của cô ấy. Đây là điều mà nhiều người đàn ông trong giới thượng lưu trong căn phòng này mơ ứa. C ngay cả Tống Xính Đình vốn dĩ cũng không bận tâm việc Tô Mị Nương trao đổi thông tin liên lạc với Trần Ninh. Nhưng khi thấy Tô Mị Nương cố chấp như vậy, không thể thêm WeChat được thì lại muốn để lại số điện thoại di động. Hơn nữa Tô Mị Nương trông thật quyến rũ. Lại còn nhìn Trần Ninh với đôi mắt sáng rực. Từ tận đáy lòng, Tống Xính Đình không khỏi có chút hơi chua chua. Nhưng đúng lúc này, Trần Ninh lại một lần nữa từ chối Tô Mị Nương, nhẹ nhàng cười nói. Xin lỗi, gần đây tôi không rảnh. Khi nào rảnh thì lại nói tiếp. Tất cả những vị khách tại hiện trường đều phát điên. Mọi người bình thường đến đây không phải chỉ là để xem có cơ hội gặp được Tô Mị Nương hay không sao. Được gặp Tô Mị Nương đã rất hạnh phúc rồi. Nếu được uống trà mà Tô Mị Nương pha thì thật là vinh dự. Nhiều người nằm mơ cũng muốn có được thông tin liên lạc của Tô Mị Nương nhưng Trần Ninh lại liên tục từ chối. Mọi người hận không thể xông lên đoạt lấy danh thiếp của Tô Mị Nương. Tô Mị Nương thấy Trần Ninh không muốn trao đổi thông tin liên lạc với mình thì hơi thất vọng. Tôi xin lỗi, là tôi quá lộ M4 nanogram rồi. Nhưng tôi vẫn hy vọng sau này có cơ hội tôi có thể giao lưu với Trần tiên sinh nhiều hơn. Càng hy vọng có cơ hội được anh chỉ dạy thêm cho tôi. Trần Ninh lạnh nhạt nói. Để sau rồi nói đi. Trần Ninh đây là muốn đuổi khách sao? Tô Mị Nương khẽ nhún người rồi bảo Trần Ninh uống trà với Tống Xính Đình. Sau đó cô ấy đưa người của mình lui ra. Dáng vẻ buồn bã khi rời đi của cô ấy khiến nhiều người hâm mộ xung quanh hận không thể lao lên bảo vệ mỹ nhân. Đánh cho Trần Ninh một trận. Tuy nhiên, mọi người cũng có thể hiểu tại sao Trần Ninh không lả lơi với Tô Mị Nương. Bởi vì Tống Xính Đình ngồi bên cạnh Trần Ninh cũng là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Mặc dù cô không thể so sánh với Tô Mị Nương về độ quyền rũ, nhưng sự sang trọng và quý phái của Tống Xính Đình thì Tô Mị Nương không thể so sánh được. Tống Xính Đình cười hỏi Trần Ninh, Tô Mỹ Nhân người ta thành kính như vậy, sao anh không đồng ý trao đổi thông tin liên lạc với người ta? Trần Ninh lãnh đạm nói, cô ta còn chưa đủ tư cách. Tống Phi Phi sửng sốt, em sao? Ánh mắt Lôi Thiên chiếu đảo quanh người Tống Phi Phi cười nói. Đúng vậy, em là em dâu của Trần Ninh. Rất xinh đẹp, chỉ cần em dụ dỗ Trần Ninh. Trần Ninh nhất định sẽ không chịu được cám dỗ. Tống Phi Phi nghe vậy bèn tức giận đánh vào ngực Lôi Thiên Chiếu kêu lên. Ôi chao, chết tiệt, anh thực sự muốn tôi câu dẫn Trần Ninh. Anh đây là muốn chà đạp tôi? Hay là đang cố gắng vứt bỏ tôi? Lôi Thiên Chiếu ôm Tống Phi Phi, cười nói. Làm sao anh có thể vứt bỏ Tiêu Yêu Tình em được? Không phải anh đã nói với em sao? Anh ở nước ngoài làm lính đánh thuê mấy năm. Đầu óc cũng thoáng như người nước ngoài. Hơn nữa chẳng lẽ em không muốn thấy gia đình của Tống Xính Đình tan vỡ sao? Tâm trí Tống Phi Phi hiện lên bóng dáng của Trần Ninh. Trần Ninh là loại đàn ông thoạt nhìn rất tốt. Nhưng càng nhìn lại càng có hương vị. Tống Phi Phi đã lăng nhăng từ khi học cấp 3. Cuộc sống riêng tư hỗn loạn và trinh tiết cũng không phải là thứ gì đáng nói với cô ta. Cô ta đột nhiên cảm thấy có thể qua đêm với Trần Ninh cũng không tệ. Vì vậy, cô ta nửa chối nửa đồng ý. Làm ra vẻ rất miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu của Lôi Thiên Chiếu. Lôi Thiên Chiếu nheo mắt nói. Ngày mai vừa hay là sinh nhật của em. Anh sẽ lấy cớ này để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ trong khách sạn. Không mời những người lớn tuổi trong gia đình em tham gia. Chỉ có bạn bè. Sau đó mời Trần Ninh và Tống Xính Đình tới, sau đó sẽ tìm cơ hội để quyến rũ Trần Ninh. Lôi Thiên Chiếu nói đến đây. Đắc ý nói tiếp. Nếu Trần Ninh bị em quyến rũ thì sau này chúng ta sẽ nói ra để cho Tống Xính Đình biết. Đến lúc đó Tống Xính Đình nhất định sẽ ly hôn với Trần Ninh. Tống Phi Phi ca một trên động nói. Được, em cũng không nhìn được loại tiện nhân như Tống Xính Đình sống tốt như vậy. Cả Lôi Thiên Chiếu và Tống Phi Phi đều tràn đầy mong chờ. Nhưng cả hai trong lòng đều âm thầm tính toán riêng. Tống Phi Phi mong chờ phát sinh một trận ca một trên tình với một người đàn ông rất lịch lãm và hấp dẫn như Trần Ninh. Cô ta thậm chí còn càng mong chờ vợ chồng Tống Xính Đình sẽ ly hôn. Gia đình tan vỡ, mà Lôi Thiên Chiếu cũng nhếch khóe miệng cười lạnh. Mục đích đến lần này của hắn ta chủ yếu là nhận lệnh đối phó với Trần Ninh và chiếm quyền đại lý vaccine ung thư gan của tập đoàn Ninh Đại. Anh ta biết Trần Ninh có chút khó đối phó, nên cố ý xúi dục Tống Phi Phi quyến rũ Trần Ninh. Chỉ cần Tống Phi Phi quyến rũ Trần Ninh thành công, Tống Xính Đình sẽ ly hôn với Trần Ninh. Sau khi ly hôn, Trần Ninh sẽ phải xấu mặt rời đi. Còn Tống Xính Đình thì bị bỏ lại một mình. Khi đó, việc đối phó với Tống Xính Đình đối với anh ta đơn giản hơn rất nhiều. Cách chương.